Chương 317, ý nghĩ điên cuồng. Đến khi dì ạt trở lại siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận thời điểm, phát hiện ngoại trừ chợ bán gỗ hưu đấu những người khác đều ở trong phòng tiếp khách, ạ kẻ nọ trên nét mặt càng là tràn đầy lo lắng. Cái này, đây là thế nào bộ trưởng? Bộ trưởng, ngươi trở về thật sự là quá tốt từ, cùng sáo nạ hơi chút nói chuyện một chút sự tình bất quá, có cái gì sự tình sao? Cái này đứa bé kia đã tỉnh, bất quá hiện tại hắn không biết đi nơi nào, do dự một. Ả kẹ nọ trước nói rằng, nguyên bản cùng đứa bé kia trò chuyện tốt, thế nhưng đang ở chính mình cho đứa bé kia đi đoan một ly cà phê, trở về tới thời điểm, đứa bé kia liền đã biến mất rồi, nhóm người mình làm sao tìm được đều không có tìm được. Ả kẹ nọ cũng thật không ngờ sẽ bị hiệt phát sinh như vậy sự tình, tuy là đã kinh động viên mọi người đi tìm, thế nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Xin lỗi, bộ trưởng, chuyện này là ta mất trước. Cuối cùng Ả kẹ nọ ấy nấy nói rằng, dù sao đứa bé kia là do chính mình phụ trách, xuất hiện như vậy sự tình hoàn toàn là tự xem thủ bất lợi tạo thành. Là vâng, đúng như vậy a, cái kia hữu đấu đâu gì ạ? Trầm ngâm một, hỏi. Còn ở trong học viện tìm kiếm. Tự tay bưng cái chán, gì ạ có chút bất đắc dĩ, thực sự là sợ cái gì liền tới cái gì a, như vậy sự tình thật đúng là xảy ra. Nhìn ạ kẻ nọ thần tình mất mát, gì ạ cũng không tiện mở miệng trách cứ, bây giờ việc cấp bách là nhất định phải tìm được hắn. Nếu không toàn bộ học viện còn chưa nhất định sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Muốn hảo đối sách, Di Ad bắt đầu đều đâu vào đấy phân phối bắt đầu mọi người công tác. Tiểu Miêu, ngươi hiện tại thần tốc đến hội học sinh nơi đó nói rõ một, cũng xin các nàng cũng phái ra nhân thủ đến tìm kiếm. Chuyện này nhất định phải mau sớm giải quyết hết mà ạ kẻ nọ, ngươi liền cùng ta cùng đi tìm kiếm đi. Đã biết, bộ trưởng. Hai người liền vội vàng gật đầu. Bất quá làm sao vậy Tiểu Miêu? Hắn có cái gì đặc thù đây, dù sao đây là tìm người hoạt động đi. Tiểu Miêu nhất châm kiến huyết nói. Tức khiến cho thông báo hội học sinh những người đó tìm kiếm, thế nhưng cũng hầu như muốn đem nhân vật đặc thù báo cho các nàng đi. Con mắt gì ạt còn không có hỏi, ạ kẹ nọ liền vội vàng nói. Đứa bé kia con mắt phi thường đặc biệt, là hắc ngân song sắc mâu, còn có một đầu màu vàng toái phát rõ ràng, ta mã phải đi nhân vật đặc thù vô cùng rõ ràng. Tiểu Miêu không ở nghi hoặc hướng hội học sinh phương hướng xuất phát, mà Di Ad cùng ạ kẻ nọ cũng theo sát mà bước vào học viện. Hô bất chi bất giác đã trưa rồi sao? Nhìn sân quần vợt các nữ sinh tư thế hiên ngang tư thế, Long Hy thược thở nhẹ thở ra một hơi. Cái này Câu Vương học viện thật đúng là to lớn, giáo học lâu đều là phục cổ kiến trúc, hơn nữa bởi vì ngành học cùng hội đoàn quan hệ, giáo học lâu chu vi đều là xã đoàn quy hoạch mà. Ở sân trường bố trí phương đi hệ nở cũng là rất đặc biệt, rất khó tưởng tượng đây là xuất từ nhân loại thủ bút đây này. Người nam sinh kia đang nhìn chúng ta a, thực sự a, rất đẹp ở trai khí này, cẩn thận cầu thật là, mấy người các ngươi đang làm gì thế a? Long Hy thực xuất hiện làm cho nguyên vốn cả chút hề bại. Thiếu nữ nhóm trong nháy mắt tràn đầy sức sống, xì xào bàn tán kèm theo thỉnh thoảng thét chói tai mơ hồ chuyển tới Long Hy thực trong lỗ tai. Cái này học viện chẳng lẽ tất cả đều là nữ sinh? Đi trong tầm mắt chỗ đều là nữ sinh, căn bản cũng không có nam sinh thân ảnh, lẽ nào đây là nữ giáo hay sao? Tiểu tử, đã kinh chạy ra cái kia trầm muộn phòng A đang ở Long Hy thực vì thế nghi hoặc thời điểm, tay phải thoáng nổi lên lục ánh quang mang, đồng thời xích Long Đế Re Lạch thoại ngữ cũng xuất hiện tại Long Hy thực trong đầu. Re Lạch, có cái gì sự tình sao? Sự tình nhưng thật ra không có, bất quá. Chỉ là cảm giác hơi chút không thú vị mà thôi. Không thú vị, Long Hy thực trầm ngâm một, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Này, Re Lạch, ta lần nghe ngươi nói ngươi làm cho nhân gia chia năm xẻ bảy ân. Tuy là đó là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, thế nhưng Re Lạch vẫn là nói ra, nguyên bản tự do thời gian đã ở cái kia khoảnh khắc tiêu thất đây. Chết tiệt Bạch Long Hoàng, nhớ tới lần kia cùng Bạch Long Hoàng đại chiến, Re Lạch liền nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không muốn hồi sinh cái kia một ngày đâu, hoặc là ngươi căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy? Trong mắt màu đen hiện lên một tia nghiền ngẫm. Tiểu tử, ý của ngươi là? Re Lạch thanh âm đột nhiên nghiêm túc, chứ không muốn nói có thể làm được hay không, quan trọng là ngươi thật có thể buông tha thần khí sao? Long Hy thực trong giọng nói hồi sinh làm cho Re Lạch nội tâm kinh sợ, nói thật, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là khi Long Hy thực đưa ra cái này cái sự tình thời điểm, loại ý nghĩ này điên cuồng ở trong đầu của hắn nảy sinh thần khí hanh. Long Hy thực khinh miệt tiếng hừ truyền đến Re Lạch nơi đó, khoảng khắc, Re Lạch liền hiểu. Là vâng đúng à, Người cao y tên Na Y nguyên vốn cũng không có đem hay là thần khí để vào mắt, mới vừa vấn đề là ta lắm mồm A Ze là tự dễu một dạng tự mình lẩm bẩm. Nếu như lúc này Long Hy Thược có thể chứng kiến Ze là bộ dạng, nhất định sẽ phát hiện hắn lúc này đang dùng thần tình phức tạp nhìn Long Hy Thược. Đã bao nhiêu năm, hoặc giả nói là bao nhiêu đời Xích Long Đế làm lại cũng chưa từng có loại này ý nghĩ điên cuồng, thẳng đến Long Hy Thược xuất hiện thần khí không ở chỗ càng nhiều càng tốt, chỉ cần cùng thần khí cộng linh, có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Hơn nữa nói tới chỗ này Long Hy Thược dừng một chút, như Linh chém sắt nói ra, mà ta sở nhận đồng thần khí cũng chỉ có nàng một cái mà thôi, những thứ khác ta làm lại sẽ không đi lưu ý nói chuyện đồng thời một bả dạ nạ cụ tỏ xuất hiện tại. Long Hy Thược tay, ánh mặt trời xuyên thấu qua phương lá cây khe hở chiếu xạ ở dạ nạ cụ tỏ, thon dài thân đao hóng ánh trong suốt cái này, đây là tốt năng lượng tinh thuần re là khiếp sợ không thôi. Từ cây đao kia một xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được đao này bất phàm. Bên trong năng lượng ẩn chứa nhiều dọa người quá mức trí đức lệ gở trong đầu sinh ra cây đao này căn bản là từ năng lượng thể biến ảo thành hình sai lầm ý tưởng trách không được ngươi đối với thần khí bất tiết nhất. Cố, thì ra ngươi có chút cả lầm tự nói, thế nhưng sau đó re lạc giọng của bên trong tràn đầy cuồng nhiệt nếu quả như thật có thể ta cần trả giá cái gì re lạc biết, Long Hy Thược sẽ không dễ dàng trợ giúp hắn. Húng chi vẫn là hồi sinh như vậy sự tình. Muốn đem ngươi khôi phục thành bộ dáng lúc trước ta cũng là ý tưởng đột phát mà thôi. Chủ yếu là ta muốn cảm thụ một con lấy long cảm giác nói thật. Long Hy Thược còn thật không có tận lực đi trợ giúp Ze Lạch. Vẹn vẹn bởi vì Ze Lạch thân phận là long. Nếu như phong ấn ở bên trong chính là những sinh vật khác, Long Hy Thược mới sẽ không cố sức đi làm như vậy sự tình. Đi không có vấn đề chỉ cần ngươi thành công. Ta cuộc đời này đi theo ngươi không có chút nào do dự. Ze Lạch một số gần như điên cuồng đáp ứng rồi. Sống lại chính mình cũng không phải là nhất kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là người khác nói ra cái này lời nói, Ze Lạch nhất định sẽ cười nhạt, cho rằng đối phương thật đang nói đùa. Thế nhưng lời từ cái này cả người tràn đầy quỷ dị thiếu niên trong miệng nói ra, ở thêm trong cơ thể hắn tích chứa lực lượng, Ze Lạch cho rằng có cần phải đánh cuộc một lần, tin tưởng thiếu niên này tốt, khí thế không sai chúng ta đây liền nói rõ. Đoạ thiên sứ, ác ma còn có thần tay sai nhóm ta nhất định sẽ lần nữa xuất hiện tại trước mặt các ngươi nhất định còn có bạch long hoàng Ze Lạch thanh âm từng bước yên lặng đi. Long Hy Thược dựa vào ở cây, khoe miệng nổi lên quỷ dị mỉm cười. Ze Lạch, không để cho ta thất vọng à.